Không phải ngươi nói muốn cho ta biết chữ thoải mái viết như thế nào sao? Trong khi nói chuyện, hắn lặng lẽ lấy ra một viên thuốc kẹp ở giữa kẽ tay. Viên thuốc này tên là phần khí đan, nuốt vào rồi sẽ thiêu đốt tu vi của Hậu Thanh, khiến cho tu vi giảm xuống linh động tầng 2. Nhưng đổi lấy lại là linh lực tràn đầy một nén hương thời gian. Hắn quyết định mượn cơ hội này đem tên tiểu quỷ ghê tởm trước mắt giết chết. Giống như phương hành ban đầu ở dưới kiếm quán kéo dài thời gian, hắn cũng muốn ở kiếm của phương hành kéo dài thời gian. Phương hành nghe, quả nhiên cười hắc hắc nói: có đạo lý, trực tiếp giết người như vậy quả thực là không thoải mái. Hắn vừa nói, từ từ đi tới, trên mặt thần sắc rất bị ổi. Hậu Thành khẽ cười lạnh, chuẩn bị phương hành gần chút nữa sẽ một kiếm chém ra, ép phương hành phòng thủ, sau đó nuốt vào đan dược. Hắn lúc này linh khí thiếu hụt, cũng chỉ có chờ phương hành tới gần mới có thể khiến cho phi kiếm của mình có đầy đủ lực sát thương, buộc hắn phải phòng thủ. Nhưng mà hắn lại không ngờ, phương hành nhìn như là muốn tiến lên đây, nhưng vừa bước ra nửa bước thì đột nhiên cười quỷ quái một tiếng, bấm lên kiếm quyết. Trong chốc lát, cửu xà kim viêm kiếm, kim quang mãnh liệt, chém tới Hậu Thành. Phương hành đột nhiên bộc phát công kích, Hậu Thành kinh hãi, vội vàng tế phi kiếm phòng ngự, đồng thời giơ tay lên muốn nuốt vào đan dược. Chẳng qua là hắn thiếu hụt tinh lực, kiếm pháp màu bạc tự nhiên cũng không phát huy được uy lực. Hơn nữa cửu xà kim viêm kiếm chính là pháp khí trùng dài, cùng với phi kiếm màu bạc vừa chạm vào, lập tức kiếm khí lần lượt thay đổi, phát ra quái vang bong bong. Cửu xà kim viêm kiếm chủ thể tuy bị ngăn trở, nhưng trên thân kiếm chín con rắn nhỏ lập tức bay ra như là chín đạo tia chớp kim sắc, thật nhanh xuyên qua thân thể của Hậu Thành. Hậu Thành hét thảo một tiếng, trên thân thể chỉ thoáng một cái đã có nhiều thêm chín đạo vết thương đáng sợ, còn có ba con kim xà được phương hành cố ý thao túng chém về phía hắn cánh tay cùng với đùi phải. Trong nháy mắt, hai cánh tay cộng thêm một cái đùi phải đồng thời ly thể bay ra. Trong tiếng gào thét thê lương, Hậu Thành thình thịch ngã xuống đất. Viên đan dược giữa cái tay trái cũng rời tay bay ra, quay tròn lăn vào trong bụi cỏ. Ta đoán quả nhiên không sai, khốn kiếp như ngươi chỉ sợ rơi xuống quẫn cảnh hôm nay cũng còn có hậu thủ, đan dược này tác dụng gì đây? Phương Hành cười lạnh đi lên, nhặt lên viên thuốc đó, khẽ lướt nhìn đã sợ hãi nói: phần khí đan, ngươi giỏi nha, liều mạng hạ xuống một tu vi cùng muốn ta muốn liều mạng. Mày lão tử không ngốc, trước phế ngươi đi rồi mới nói. Mà Hậu Thanh này lại càng lúc khóc ra không nước mắt. Hắn nằm ngửa trên mặt đất hướng lên trời, duy nhất chân trái hoàn hảo vẫn bị mãng khô cáp nọc độc hủ thực, căn bản không dùng được khí lực. Hắn thậm chí hoài nghi tiểu quỷ này cố ý loại chân trái cho hắn. Ngươi không ngốc, ta khờ, mới vừa rồi trước lúc mãng khô cáp xuất hiện nên lập tức đem ngươi chấm dụng, ai có thể ngờ được đây dĩ nhiên là một cái cơ hội duy nhất có thể chấm ngươi. Một cỗ tuyệt vọng bao trùm lấy Hậu Thanh, nhìn trên mặt Phương Hành vô cùng bẩn nhưng lại mang theo nụ cười đắc ý. Hắn bỗng nhiên nổi giận giống to: khốn kiếp, ngươi dám giết ta? Ngươi có biết ta là người như thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Ta Hậu Thanh cả đời thiên tài độc nhất vô nhị, nhất định sẽ là thiên kiêu ở tu hành giới quật khởi. Ngươi dám giết ta? Ngươi dám? Ở trên đời này cũng chưa có chuyện gì mà ta không dám. Phương Hành cầm đoạn đao đứng lên, cười lạnh nhìn hắn: ngươi, tại sao ngươi có thể cứ như vậy mà giết ta? Ngươi không phải là muốn hành hạ ta sao? Ngươi không phải là muốn cho ta thoải mái ư? Cảm nhận được sát khí trên người Phương Hành, tức giận trong đôi mắt của Hậu Thanh đột nhiên biến thành hoảng sợ. Kẻ ngốc mới đi hành hạ ngươi, đại thúc thúc đã nói mau chóng đem địch nhân biến thành người chết mới là việc làm của người thông minh. Phương Hành cười lạnh một tiếng, hung hăng một đao đâm vào trái tim Hậu Thanh. Hậu Thanh ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ, mang theo tuyệt vọng cùng với không cam lòng, thậm chí còn có một chút hối hận. Một đời hào hùng, đầy bụng hùng tâm, từ đó tan thành mây khói. Nếu nói Hậu Thanh còn có một cái ý niệm cuối cùng mà nói, đó chính là: ban đầu đội ngũ đông một chút sẽ không chết, còn có một người. Phương Hành rút đao ra, nhìn con ngươi Hậu Thanh dần dần ngây ra, âm thầm nghĩ tới: Tiền Thông bị Hậu Thanh trói chặt, còn ném ở dưới vách núi kia, tự nhiên không thể lưu choán một cái mạng. Nghĩ như vậy, liền nhanh chóng lấy túi bên thắt lưng cùng với phi kiếm của Hậu Thanh, sau đó cố định đơn giản cánh tay trái của mình, hướng vách núi chạy đi. Không bao lâu sau, lại ngẩn ngơ, Tiền Thông lúc này đã sớm chết rồi, cũng không biết là bị yêu thú gì móc đi nội tạng, thân thể đã biến thành lạnh lẽo, nghĩ đến là chắc do mùi máu tươi trên miệng vết thương đưa tới yêu thú khát máu. Nếu như vậy, không còn gì vấn vương nữa. Phương Hành đem pháp khí thu vào, đi tới bên cạnh yêu cấp. Nơi này đã có mấy yêu thú cấp thấp bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây, đang đánh nhau, cũng muốn độc chiếm huyết nhục của yêu cấp khổng lồ, lại bị Phương Hành tế lên phi kiếm, thoáng cái giết sạch sẽ. Những yêu thú khác nhằm nhẹ ở bên cũng đào tẩu. Phương Hành lúc này mới ngồi xuống, chính mình cắn răng, đem cái xương tay trái bị gãy từng điểm nối lại. Sau đó dùng đoàn đao cắt hai cây gỗ nẹp chặt lại. Như vậy được linh khí tầm bổ, không bao lâu sẽ chuyển biến tốt. Dù sao hắn cũng là tu vi linh động tầng 2 đỉnh phong, khí lực sinh cơ cường đại, vết thương so với người bình thường bình phục nhanh hơn rất nhiều. Làm xong những thứ này, Phương Hành ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Nhớ tới từ lúc đạo môn rời đi đến tận bây giờ, cũng là thực có chút kinh tâm động phách. Từ làm tù nhân đến chạy trốn, rồi đến phản giết, có thể nói là từng bước kinh tâm, chỉ cần không cẩn thận sẽ chết oan chết uổng. Ngồi một lúc, cảm thấy trong bụng trống không, và mới đứng dậy đốt lửa, sau đó đem một con yêu thú bên cạnh mới vừa rồi bị anh ấy phi kiếm đánh gục tại đây, cắt ra một miếng chân, từ từ nướng chín. Mặc dù không có dầu, không có muối, cũng không có gia vị, nhưng thời điểm nó từ từ chảy, mỡ nó từ từ chảy ra, mùi thơm xông vào mũi đã làm cho Phương Hành ngón trỏ đại động. Mặt ngoài đã nướng vàng óng ánh, Phương Hành không nhịn được, vội vàng giật xuống, trực tiếp lấy miệng xé ăn. Người mặc dù không lớn, khẩu phần ăn đậy không nhỏ, không lâu sau một cái chân đã bị Phương Hành ăn hết sạch sẽ, xương ném sang bên cạnh, vẫn còn chưa no, chuẩn bị thay đổi khẩu vị. Đám yêu thú này cũng là có chút tu vi, khí lực mạnh mẽ, thịt khô ráp, bất quá chỉ cần có chút chế biến, ăn lại có là một phong vị khác. Không đợi Phương Hành cắt đi lấy một cái chân khác, bỗng nhiên lại có một loại cảm giác kỳ quái từ đáy lòng Phương Hành được dâng lên. Đó là một loại cảm giác nóng rực hò hét từ trong bụng dâng lên, từ từ tràn đầy, lộ ra vẻ có chút dữ dằn. Đi! Phương Hành cũng không nhịn được ngây ngốc một chút, chân mày cau lại. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, chính là ban đầu hắn nốt hóa tinh thảo sinh ra cảm giác trong cơ thể tinh khí quá thịnh sẽ có thể như vậy. Chẳng qua hắn hôm nay cũng không ăn hóa tinh thảo, hơn nữa tuổi còn nhỏ cũng không chưa đến thời điểm phát tình. Chẳng lẽ là thịt yêu thú này bị ta tiêu hóa ư? Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt nhất thời có chút khiếp sợ. Thịt yêu thú không giống thịt bình thường, bên trong ẩn chứa linh khí, chỉ là thịt như vậy cũng rất khó có thể hấp thụ. Người bình thường ăn vào cũng không cách nào có thể hấp thụ, nhiều nhất chỉ có thể dùng nó để làm no bụng, sau đó từ từ tiêu hóa. Thậm chí nếu ăn nhiều, không chỉ chừng mấy ngày ăn không ngon, tinh thần không phấn chấn, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, chảy máu mũi mấy tháng, thậm chí trực tiếp không cách nào có thể tiêu hóa được, chết bất đắc kỳ tử cũng phát sinh rất nhiều. Chỉ có tu vi đầy đủ mới có thể ăn từ từ thịt yêu thú. Tỷ như thịt tứ giai yêu thú, có lẽ linh động tầng 6 có thể ăn được, linh động tầng 9 có thể không kiêng kỵ mà ăn. Không cần phải lo lắng cái gì cả, nhưng linh động tầng 5 nếu ăn mà nói, rất có thể không cách nào có thể tiêu hóa tinh khí khổng lồ. Tu sĩ linh động tầng 4 cho tới thấp hơn ăn vào thì dễ dàng khó tiêu ấm ách. Phương Hành vì vậy không lựa chọn ăn thịt mãng khô cáp, bởi vì mãng khô cáp phẩm cấp quá cao, không dám ăn lung tung. Theo lý thuyết, mặc dù hắn chỉ ăn một con yêu cáp cấp thấp, nhưng cũng có thể thời gian cả ngày mới có thể tiêu hóa được. Nhưng chuyện rất quỷ dị đã xảy ra. Hắn mới vừa ăn vào bụng đã có cảm giác nóng rực dâng lên. Đây rõ ràng là biểu hiện đã đem thịt kỵ yêu thú tiêu hóa, không khỏi để cho hắn kinh ngạc không dứt. Chính mình khi nào có khả năng tiêu hóa tốt như vậy? Bạch phát tam thiên trượng, thái thượng hóa linh kinh. Không giải thích được, Phương Hành cũng nhớ tới chuyện đã xảy ra sau khi chính mình nuốt vào yêu linh đan. Yêu linh đan vào bụng, chính mình đã trải qua một đêm rất quỷ dị, vừa thống khổ vừa có một chút cảnh ở trong mơ tươi đẹp. Cũng chính bởi vì đêm đó quá mức quỷ dị, hắn mới chuyên môn bảo đạo nhân hợp mập nghe ngóng phương pháp phục dụng yêu linh đan, rồi mới từ trong miệng đạo nhân mập biết được yêu thú cùng với yêu linh đan các loại đồ vật linh khí giàu có phục dụng cấm kỵ. Nói trắng ra là thịt yêu thú cùng với yêu linh đan về bản chất là giống nhau, chẳng qua là trong yêu linh đan ẩn chứa linh khí phong phú hơn mà thôi. Mà thái thượng hóa linh kinh chính là trong đêm đó hiện ra ở trong đầu hắn. Phương Hành trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, đêm đó mình có thể sống được là bởi vì pháp môn quỷ dị này vận chuyển. Chẳng lẽ thái thượng hóa linh kinh có thể độn hóa yêu linh huyết nhục, chuyển thành linh khí giúp ta tu hành?

sinh ra linh khí quả thực tựa như là một cái giếng. Linh lực quần quận lưu truyền trong kinh mạch hắn, mãnh liệt như sông lớn. Phương Hành cảm giác mình giống như là cả người cũng bao phủ trong hải dương linh khí. Không chỉ mượn linh khí phá khai bình cảnh linh động tầng 3, càng làm cho thể phách của hắn giống như khát nước thu nạp linh lực. Lại qua chừng nửa canh giờ, hắn mới mừng rỡ mở hai mắt ra. Thành công. Một lần mạo hiểm đổi lấy chính là một cái đột biến từ linh động tầng 2 đỉnh phong tới linh động tầng 3 trung dài. Trong đó thậm chí còn có phá cảnh đạt tới linh động tầng 3. Phải biết nói, tu sĩ tu hành mỗi lần phá tầng một bình cảnh chính là một lần đánh vỡ cực hạn của bản thân. Đây là quan ải gian nan nhất trên con đường tu hành. Có thể nói như vậy, mỗi một lần đột phá cũng ngang với một lần dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Ta ngất mất, lại là thứ này, thối quá. Phương Hành ngửi thấy được mùi thối ở trên người mình, chân mày lập tức nhíu lại, chẳng quan tâm suy tư vấn đề khác, vội vàng đến phụ cận tìm một cái đầm sạch sẽ, sau đó lấy âm dương thần ma giám quan sát, xác định bên trong không có yêu vật quỷ dị gì, như là đám cá răng nhọn kia, liền nhảy xuống, đem mình liên tục trà sát 3 lần. Hắn lúc này cũng coi như là có kinh nghiệm, không hoàn loạn như là giống lần trước nữa. Trong lòng hắn cũng hiểu được, đây là thân thể của mình bài xuất ra một chút độc tố cùng với tạp chất thường ngày tích lũy, tương đương với tẩy luyện thể phách. Hà, mặt trời cũng sắp rửa xuống núi rồi, chẳng lẽ ta tu luyện đã kéo dài một ngày một đêm? Trong đầm nước, Phương Hành mới chú ý tới thời khắc hiện tại, thế nhưng đã là quang cảnh mặt trời ngã về tây. Nghĩ đến yêu đan tứ giai yêu thú mãng khổ cấp thực sự vượt qua chính mình cực hạn quá nhiều. Vì vậy, cho dù lấy được thái thượng hóa linh kinh đem nó luyện hóa, thì cũng chỉ có thể từng bước, sau khi luyện hóa toàn bộ, thời gian ước chừng đã qua 12 canh giờ. Dĩ nhiên, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Nếu không có nội đan của mãng khô cáp, Phương Hành muốn từ linh động tầng 2 đỉnh phong đột phá tới linh động tầng 3 trung giai, sợ rằng ít nhất cũng cần 1-2 năm thời gian. Đây là dưới tình huống tài nguyên đầy đủ. Hôm nay, một đêm thời gian sánh được với 2 năm khổ công. Mua bán này vô luận nói như thế nào cũng là rất lãi lớn. Hậu thành đã chết, mãng khổ cáp cũng đã thu thập, còn thuận tiện gia tăng tu vi. Tiếp theo ta nên làm gì đây? Phương Hành lơ lửng trong đầm nước, hắn giỏi bơi lội, không nhúc nhích cũng có thể như là người chết trôi ở trên mặt nước, sẽ không chìm xuống. Trở về Thanh Vân Tông sao? Cũng không biết có phiền toái gì không. Dù sao hậu thành lão tiểu tử đó ở tông môn cũng có danh tiếng. Không đúng, càng như vậy ta càng phải trở về, nếu không sẽ có người đem lòng suy nghĩ. Huống chi người ta muốn giết còn ở tông môn, hơn nữa tương lai ở ta linh động tầng 3 đột phá tầng 4 cũng cần phá chứng đan của đạo môn, trong giang hồ không thể nào kiếm được thứ quý giá này. Phương Hành tâm tư lay động, cộng thêm to gan lớn mật, rất nhanh đã quyết định phải trở về Thanh Vân Tông. Dù sao nếu hắn biến mất lúc này, có lẽ cũng sẽ bị tông môn cho là nghịch đồ, trảm nghịch phù cũng có thể sẽ phát xuống. Chính mình tay chân yếu ớt, chút tu vi đáng thương này nếu bị Thanh Vân Tông đuổi giết, chỉ sợ trốn không được bao lâu. Mặt khác, loại vật như là phá trứng đan chỉ có đạo môn cùng với các loại đạo giáo trên thế gian, hoặc là đại thế gia nội tình thâm hậu mới có. Tán tu cùng với người bình thường trong chốn giang hồ căn bản là không thể nào kiếm được. Muốn đột phá, sao phải quý trọng cái cơ hội ở lại đạo môn này? Thế gian đạo môn, đạo giáo, vương đình, thế gia, tại sao lại có thể đứng vững ngàn năm không ngã? Chính là bởi vì bọn hắn thường thường nắm trong tay tài nguyên chân quý mà người tu hành coi trọng như là sinh mạng. Ví dụ như Thanh Vân Tông, hắn nắm giữ thạch tinh tán, chính là tài liệu trọng yếu luyện chế phá chứng đan để linh động tầng 3 đột phá tới tầng 4. Nơi khác có tiền cũng không mua nổi, càng không có vật thay thế. Cho nên cứ cách mỗi 10 năm cũng sẽ có đại lượng anh tài, thiên kiêu không tiếc trọng kim bái nhập môn hạ Thanh Vân Tông, cam tâm tình nguyện để cho người khu xử, dẫn Thanh Vân phủ chiếu, chấm yêu ma trốn thâm sơn. Đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông tựa như là Phương Hành chấm giết một con yêu thú mãng khô cáp tứ dài, có thể đạt được phần thưởng là thạch tinh tán. Còn nếu là tán tu không bái nhập Thanh Vân Tông, sợ rằng chấm giết một con yêu thú ngũ dài, các trưởng lão Thanh Vân Tông cũng không nhất định chịu đem thạch tinh tán đổi cho bọn hắn. Bởi vì thạch tinh tán chỉ có Thanh Vân Tông mới có, quả thực có thể nâng cao hết giá trên trời. Những đạo môn, đại giáo, thế gia khác cũng thường thường tương tự như Thanh Vân Tông, khống chế tài nguyên mấu chốt để ngự thiên hạ. Thế lực phương nào khống chế được tài nguyên mấu chốt nhiều hơn, cao cấp hơn, sẽ có thể khống chế tu sĩ thực lực mạnh hơn. trừ khi tu sĩ này quyết định cả đời dừng lại ở cảnh giới bây giờ, không nghĩ tiến giai lần nữa. Dĩ nhiên, trừ những thứ này ra, chủ yếu hơn chính là Phương Hành muốn trở về để báo thù. Hắn là thù giai, Tiếu Kiếm Minh, Hắc Tam, Lưu Phong, những kẻ này hoặc là cùng hắn có thâm cừu đại hận, hoặc là hãm hại hắn, lấy tính tình của hắn không trở về trả thù quả thực là không cam tâm. Tốt, quyết định chủ ý rồi, về tông môn thôi. Phương Hành từ trong đầm nước trần truồng nhảy lên, giơ quả đấm tỏ vẻ nguy quyết định. Bất quá truyền niệm vừa nghĩ, bất quá trong tông môn thật là rảnh rỗi quá mức, trước khi đi về ta cần hào hào vui đùa một chút, cũng tích lũy một chút yêu đan để tu hành sử dụng. Nghĩ tới như vậy, Phương Hành tâm tình lập tức tốt lên. Dầm một tiếng, từ trong nước nhảy ra ngoài, trần truồng đứng ở bên bờ, đầy mặt hưng phấn huýt sáo một tiếng. Một tiếng huýt sáo này réo rắt rục rồi, dọa đám phi điều ở trong rừng bay loạn, thậm chí dẫn động đến mấy tiếng sói tru khiêu khích, phảng phất báo cho đám yêu thú trong yêu trứng sơn, ta mới là vua của núi này. Trong vài ngày tiếp theo, Phương Hành quả thực giống như là đang vui đùa, mỗi ngày chạy khắp nơi chơi đùa, thế được yêu thú sẽ đi tới khiêu chiến một phen, vung quả đấm đánh chết, sau đó lấy yêu đan ra ngoài coi làm đồ ăn vặt. Bất quá đáng tiếc chính là mãng khổ cáp chính là yêu thú cường đại nhất trong khu vực này rồi. Hôm nay Phương Hành có thể tìm tới phần lớn là một chút yêu thú dị giai cho tiết tam giai, hiệu lực rõ ràng là so với mãng khổ cáp kém hơn rất nhiều. Linh động tầng 3 tới tầng 4 đối với tu sĩ mà nói là một bình cảnh rất lớn, đối với yêu thú mà nói cũng giống như vậy. Dĩ nhiên tích tiểu thành đại, tu vi của Phương Hành cũng chậm chậm đạt tới linh động tầng 3 cao giai, lại tiếp tục rảo bước tiến tới đỉnh phong. Càng khó được hơn lại là chém giết cùng với yêu thú, cũng tu luyện thân thủ quán để cho trụ cột càng thêm vững chắc, thân thủ càng thêm nhanh nhẹn. Trong rừng cây, Phương Hành thân hình mạnh mẽ, thân thể nho nhỏ tràn đầy lực lượng, bước tiến của hắn tự nhiên là vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước bước ra cũng sẽ sinh ra một loại tính chất bạo tạc lực lượng, thậm chí ngay cả đá xanh bị hắn bước qua một bước đều ở hai ba tức sau thình thịch một tiếng vỡ thành phấn vụn. Lực đạo khủng khiếp ẩn chứa trong một bước đơn giản này đều đã rót vào trong đá. Mà mục tiêu của Phương Hành lại là một yêu đầu hồ đang chạy trốn phía trước, chiều cao chừng hai trượng, cao như là khô ngưu, lông như là kim đoạn, uy phong lẫm liệt, chẳng qua ở trên người lại tràn đầy vết thương, rõ ràng là một đầu yêu thú tam giai, đại bị Phương Hành đuổi tựa như là con chó hoang vậy. Mãnh hổ chạy trốn tới trước một vách đá, đang định nhào tới thiết chảo cắm vào đá muốn phóng qua bên kia, nhưng mà đá xanh dưới móng vuốt của nó như là đậu hũ vỡ ra, không cách nào mượn lực. Cùng lúc đó, sau lưng đã truyền đến tiếng thân hình Phương Hành xé gió. Mãnh hổ tự nhiên là cũng biết trốn không thoát, hung ác quay đầu, mở ra miệng to như là chậu máu, hướng Phương Hành gầm thét. Con mèo lớn, ngày hôm trước ngươi nhìn lén ta tắm, còn không xin lỗi, sao ngươi còn chạy đằng trời? Phương Hành từ trong rừng chạy vội ra, mạnh mẽ nhảy tới phía trước, hai tay nắm cái đuôi yêu hổ, dừng đành mú vuốt cười ha ha. Mãnh hổ cũng hốt hoảng, chưa từng nghĩ tới chính mình lại bị một tên điên như vậy đuổi theo. Chính mình hôm qua bất quá là trên đường đi qua một cái đầm nước, phát hiện dưới có một con mồi ngon miệng mà thôi, ai biết còn không tính toán đi xuống thêm con mồi nuốt trọn. Hắn đã vọt lên, cứng rắn nói mình nhìn lén hắn tắm, muốn chứng mình xin lỗi. Yêu hồ mặc dù thần trí đã mở, thông minh hơn so với dã thú bình thường, nhưng làm sao hiểu được cái gì mà nói xin lỗi với không xin lỗi. Bất quá sau khi bị đánh hai quyền, yêu hồ liền biết con mồi này không dễ chọc rồi, cụp đuôi bỏ chạy. Tên gây tầm này ước chừng đuổi theo giết mình một ngày một đêm rồi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu trốn không thể trốn, yêu hồ cũng không chạy nữa, sinh đồng liều mạng, gào thét một tiếng đánh tới. Đừng có nói tiểu gia khi dễ người, hôm nay ta không cần phi kiếm. Phương Hành cười lớn, thế nhưng tay không đấm thẳng đầu hồ. Thình thịch, ngay khi yêu hồ suýt nữa vút chộp vào trên người Phương Hành, Phương Hành một quyền này đã đập vào trên đầu yêu hồ, cho tức khi đem nó đập thân hình nặng nề hướng bên nham thạch văng đi. Một tiếng vang thật lớn, thế nhưng ở trên nham bích tạo thành một vết thật sâu. Sau đó Phương Hành hai tay vung mạnh, lôi đuôi của yêu hồ, đem vứt nó lên, nặng nề đập trên mặt đất. Uổng phí vóc răng lớn như vậy, thì ra chỉ là hù dọa người khác. Phương Hành cưỡi trên lưng cọp đập hai quyền, lại phát hiện nó không hề động tĩnh gì, thì ra là đã chết, chợt cảm thấy có chút vô vị. Rút đao mổ hồ, Phương Hành quen cửa quen nẻo, đem độ đan yêu hồ lấy ra, ném vào trong túi chứa vật ở thắt lưng. Túi chứa vật này chính là hắn từ trên người của Hậu Thanh có được. trong đó đã đặt 7-8 viên yêu đan, bên trong có 2 quả yêu thú tam giai, còn lại cũng là nhị giai yêu đan, cũng là hắn 7-8 ngày thời gian săn giết yêu thú đoạt được. Trừ lúc đầu 1-2 ngày Phương Hành trực tiếp nuốt yêu đan, hiện tại đã không còn làm vậy nữa, bởi vì hắn nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Phương Hành nghĩ ra biện pháp chính là ngâm rượu. Ở trong 7-8 ngày này, hắn nuốt không ít yêu đan, đã dần dần phát hiện một cái bí quyết, đó chính là mặc dù hắn có thể luyện hóa yêu đan, nhưng lãng phí cũng tương đối khả quan. Mãng khô cáp rõ ràng là yêu thú tứ giai, nhưng hắn nuốt yêu đan rồi, tu vi đại chỉ đột phá đến linh động tầng 3, linh lực bên trong tiêu hao hết, cũng chưa có thể thấy lãng phí hơn lớn cỡ nào. Có thể nói, yêu đan mãng khô cáp biến thành linh khí quần quận, hắn nhiều nhất chỉ hấp thu chừng 3 thành. Cũng chính vì vậy, Phương Hành trong vòng vài ngày sau săn giết yêu thú có được yêu đan liền không nuốt chừng nữa. Dù sao tu hành là một chuyện lâu dài, không thể hôm nay có rượu sáng nay không cần để tâm đến ngày hôm sau. Nếu chỉ là một lúc tư nguyên đầy đủ, phía sau lại càng phải nhịn đói, tu vi sẽ càng hạ xuống. Cũng chính bởi vì có suy nghĩ này, Phương Hành đã tự mình nghĩ ra một cách chế luyện linh tiểu, đem yêu đan đập nát, trực tiếp nếp vào trong hồ lô rượu của mình, dùng sức lay động, một hồ lô rượu như là linh dịch liền xuất hiện. Mà Phương Hành bình thời trực tiếp uống linh tiểu là một có thể luyện hóa nguyên vẹn, sau đó hấp thu ngăn cản lãng phí, hay là có thể tu luyện lâu dài. Dĩ nhiên, tiểu thủy ở trong hồ lô không giống lúc ấy Phương Hành dùng yêu linh đan để ngâm rượu. Tiểu thủy lúc đó yêu linh đan cũng không hòa tan, linh khí trong rượu có hạn, mà hôm nay Phương Hành lại trực tiếp đem yêu linh đan đập nát bỏ vào trong rượu. Tinh khí bên trong yêu linh đan cũng ngâm vào trong rượu, hòa tan ra tiểu thủy, thậm chí cũng có tinh quang tỏa ra bốn phía, linh khí xông vào mũi. Một hồ lô rượu như vậy ẩn chứa nguyên vẹn yêu đan của yêu thú, giá trị thực sự rất cao. Yêu thú nhị giai nội đan ở đạo môn giá trị 10 khối linh thạch, yêu thú tam giai nội đan có thể bán được 50 khối. Đây vẫn chỉ là yêu đan chưa gia công, nếu được đan sư cộng thêm vài loại linh dược luyện chế một chút, giá trị còn có thể tăng gấp đôi. Ban đầu yêu linh đan của Hậu Thanh chính là bởi vì được luyện hóa thành đan, cho nên mới dám trực tiếp kêu giá 100 linh thạch, hơn nữa mọi người còn tranh đoạt nữa. Một hồ lô rượu của Phương Hành dùng tam giai yêu thú nội đan ngâm chế, chưa luyện hóa nhưng ít nhất cũng đáng giá 50 khối linh thạch. Mà Phương Hành rảnh rỗi thì uống một ngụm, cho dù là uống không, một hồ lô rượu cũng 2-3 ngày đã uống hết, linh khí quần quận hòa vào kinh mạch, cảm giác quả thực là thoải mái, vĩnh viễn cũng có được trong trạng thái linh khí dư thừa. Nói cách khác, dưới tình huống người khác còn đang suy nghĩ bổ sung linh khí như thế nào, Phương Hành chỉ cần quan tâm chuyện đem linh khí chuyển hóa thành linh lực của mình. Dĩ nhiên cũng không phải ai có thể uống rượu như vậy, chỉ bằng chuyện đầu ở trong rượu này tràn đầy linh khí, nếu đổi lại một người linh động tầng 3 khác uống vào, sợ rằng trực tiếp cho dù không trực tiếp nổ tung cũng sẽ bị tinh khí trong cơ thể cuồng bạo, khó có thể áp chế, tương đương như là độc dược. Trong khoảng thời gian này, chính là thông qua linh tiểu, Phương Hành tu vi tăng cao tầng 1, khó khăn lắm đạt tới linh động tầng 3 cao giai. Hôm nay Phương Hành cách linh động tầng 3 đỉnh phong cũng chỉ kém một đường, chậm chạp chưa thể tấn nhập. Phương Hành cảm thấy đại khái là bởi vì mình đã tiếp cận thân thể cực hạn, linh khí ở trong cơ thể hắn hòa tan, còn cần cơ thể quán hấp thu mới có thể chuyển hóa thành lực lượng của mình. Chuyện này có liên quan tới năng lực thể phách hấp thu cùng với thừa nhận. Mà Phương Hành theo tu vi dần dần tiếp cận linh động tầng 3 đỉnh phong, tốc độ hấp thù linh khí cũng càng ngày càng chậm, tựa như đã đến cực hạn, tựa như một lọ nước đầy, dù rót nước vào thế nào thì cũng chỉ tràn ra mà thôi. Hắn hôm nay cần chính là phá giải, phá vỡ trói buộc của linh động tầng 3, tấn nhập linh động tầng 4. Bên ngoài yêu thú đã bị ta giết không sai biệt, muốn săn giết yêu thú nữa chỉ có đi vào sâu trong yêu trứng sơn. Nghĩ như vậy, Phương Hành không khỏi đem ánh mắt nhìn về chỗ sâu trong yêu trứng sơn, nơi này đang bị sương mù màu xanh bao phủ. Trong núi sâu hẳn là có một chút yêu thú cường đại hơn sinh tồn. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, Phương Hành cảm thấy hay là quên đi, bằng tự mình hôm nay linh động tầng 3 chính là gặp một mãng cô khô cáp đều chưa chắc có cơ hội chiến thắng, lại càng không cần phải nói yêu thú cường đại hơn, chính mình đi săn giết người ta không nổi, có khi lại nâng lên một bữa ăn trưa thơm ngon ngọt ngào không chừng. Quên đi, trở về núi thôi. Phương Hành đã có quyết định, liền đem thịt yêu hồ ăn no một bữa, thu thập một chút đồ đạc của mình. Lần này Hậu Thanh, Liễu Tam đám người chết trong tay của hắn, mấy người này trừ Triệu Trực ra, pháp khí cũng như người khác tự nhiên đều được hắn thu nhận. Đây cũng là một trong món tiền không nhỏ. Tiền thông phi kiếm thấp kém cũng thôi,

cuối cùng cũng thoát được một mạng rồi. Mình xin phép ngừng đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.